ai bài cho thần hy xong xuôi, hắn theo hai vị lão tổ vào mật thất. Thật thà thì tha, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hai lão tổ cười tít mắt nhìn hắn, họ đang cực kỳ cao hứng, bằng vào nhãn lực già đời, đương nhiên nhận ra thần nam đã chân chính bước vào thiên giai cảnh giới, hơn nữa không chỉ thiên giai sơ cấp. Đến giờ, hai lão tổ ngày càng không tha thiết với nguyện vọng giúp viễn tổ sống lại. Nếu thần đại thần nhị không phản đối, cả hai tuyệt không khó dễ thần nam, thậm chí đứng về phe hắn. Thần nam không giấu giếm gì, kể lại nguyên do năm xưa bỏ thần binh lại mà một mình đơn côi ra đi, cả chuyện xuyên qua thời không cũng kể hết. Cả hai không ngớt cho rằng kỳ lạ, nhiều việc họ cũng không đoán được, dẫu sao bối phận của họ cũng không hơn pháp tổ, lão bất tử này không biết, đương nhiên họ cũng mù tịt. Thần nam nói, để cháu tận tâm lực vì hai vị lão tổ chi là không biết hiệu quả ra sao. Đoạn hắn dùng đến sức mạnh bản nguyên của thời không liệu thương cho hai vị lão tổ. Hiện tại hắn đã tiến vào thiên giai chi cảnh, lý giải và vận dụng sức mạnh này nhuẩn nhuyễn hơn hẳn khi xưa. Hai vị lão tổ bị nhất đại thiên kiêu thần chiến dùng bí pháp bá đạo vạn cổ giai không, đẩy tuột từ thiên giai chi cảnh xuống, tận giờ vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục, mỗi lần nghĩ lại, hai lão tiểu hài lại phiền muộn vô cùng. Sức mạnh thời gian tác dụng trên người họ, hào quang mông lung liên tục lóe sáng, không chỉ hai vị lão tổ khẩn trương cực điểm mà thần nam cũng vô cùng kích động. Tiếng nổ vang vọng, mật thất nát tan, sức mạnh thời gian tràn ra, mọi cây cối quanh đó nhanh chóng héo úa, khô kiệt, không ít con cháu thần gia không biết đổ xô tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả bước chân chậm dần, lúc đến gần họ đều thành tóc bạc phơ phơ, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không, mấy con cháu thần gia giật nảy người. Đó chỉ là sức mạnh tàn dư của thời gian, bằng không đã trực tiếp biến họ thành bụi. Các vị lão tổ tông, mấy vị, lão giả, tóc trắng, lưng còng khó nhọc lên tiếng, tứ tổ và ngũ tổ từ dáng vẻ hài đồng đã quay lại hình dáng 18, 19 tuổi, công lực tăng cao, nhưng còn xa mới khôi phục được cảnh giới chí cao. Dù vậy, hai người cũng cao hứng gầm lên như sói tru, không có vẻ gì của bậc trưởng bối. Vrao, vrao, hậu qua đã trực tiếp thu hút từ kim thần long tới. Đáng ghét, ta còn tưởng mẫu long xuất thế, hóa ra là hai ngươi. Thần nam, tối nay uống rượu, không say không về. Đoạn lão du côn bay đi, bởi nó biết thần nam còn nhiều việc phải làm. Tiếp nào, tứ tổ và ngũ tổ đều hưng phấn kêu lên. Sắc mặt thần nam nhợt đi, vừa nãy hắn đã dùng đến sức mạnh cực hạn, chỉ khôi phục được năm thành tu vi của hai lão tổ, phá quả thật dễ hơn xây lại nhiều. Hai vị lão tổ, mấy hôm nữa tiếp tục, giờ cháu không thể nữa. Hai vị lão tổ cũng nhận ra, không tiện yêu cầu nữa. Đoạn thần nam phất tay tung ra mấy đạo thần quang, phủ lên mình con cháu thần gia, họ bị sức mạnh thời gian tàn dư tác động tu vị rất thấp nên dễ dàng khôi phục nguyên dạng. Nửa tháng sau, hai vị lão tổ đã triệt để khôi phục, hiện tại thần gia có tới 3 cao thủ thiên giai. Cả Nguyệt Lượng hoan hô không ngớt, trong khoảng thời gian này, thần nam được họ cho biết cả Nguyệt Lượng cũng không ai rõ y và không do Mộng Khả Nhi hay Đạm Đài Tuyền sinh ra, chỉ biết chắc chắn là con hắn. Với hắn, lại thêm một chuyện nhức óc, vào, Long đại gia cũng không biết, lão du côn tỏ vẻ lúng túng, ngẫu mễ đầu phát ta cũng không biết, Long bảo bảo nháy mắt lắc lắc đầu, phụ thân, đừng nhìn con cũng. Long Nhi say khướt cục xuống luôn, từ chỗ tam túy quỷ quay về thấy tiểu phượng hoàng và thần hy ở xa, đang du lãm cảnh đẹp trên Nguyệt Lượng, thần nam nở nụ cười ấm áp, đoạn nhíu mày bay đến chỗ Mộng Khả Nhi. Đình đài điện vũ, nước chảy lưu diêu dưới cầu, hoa cỏ mơn mởn, thần thụ kỳ dị, nơi đây mây lành vấn vít, là linh địa hiếm thấy. Mộng Khả Nhi vẫn xinh đẹp như xưa, tà áo trắng như tuyết, khác nào tiên tử trên trời, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt nàng có nét thành thục cùng ôn nhu, đang chỉ đạo không luyện chữ. Hai nhóc tì nhăn nhó, méo sạch miệng, tỏ vẻ đáng thương vạch từng nét bút, đồng thời thấp giọng. Hôm nay ca ca không tới học tập, chúng ta nên được nghỉ nhỉ. Mộng Khả Nhi nhíu mày ngài. Hai con dám trốn nhà, đây là một chút trừng phạt. Mẫu thân thật xinh đẹp, mẫu thân càng lúc càng mỹ lệ. Nhìn hài hai từ chăm chú nhìn mình, tỏ vẻ đáng thương, Mộng Khả Nhi vừa bực vừa buồn cười. Đúng lúc đó, thần nam bước vào. Cha cứu mệnh, cha mau cứu chúng con. Cả hai lập tức gào lên. Ha ha, thần nam rất yêu mến hai hài tử tinh linh cổ quái này. Được rồi, các con ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân. Cả hai nhóc tì không đợi Mộng Khả Nhi cho phép, lao vù vù mất bóng ngay. Mấy năm nay nàng vất vả quá, thần nam nhìn Mộng Khả Nhi, trong lòng trăm ngàn cảm xúc giao nhau. Mộng Khả Nhi nhìn hắn, ánh nhìn chứa đựng ngàn lời, tình cảm giữa hai người vô cùng phức tạp, khó phân rạch ròi. Hai hài tử này, thần nam không biết nói sao. Là hai tử của chúng ta, bất quá Đạm Đài tỷ tỷ cũng là mẹ đẻ của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.